làm bạn gái anh nhé, cô bé dễ thương. Chương 15, cả nhà đi du lịch, góc truyện audio.com. Cho mình hỏi chuyện của mình chán lắm hả các bạn, đọc xong nhớ comment cho mình biết mình viết chuyện như thế nào nha. Rigato, giờ vào chuyện thôi, 8 tới đây đủ rồi. Sau một hồi cậu rượt nó chạy khắp nhà thì cuối cùng cậu cũng bắt đờ si nó và cậu hỏi nó. Sao lại bỏ muối vào miệng của tôi? Nó trả lời, cái mặt anh thấy ghét quá mà. Sau câu nói nó thì nó bị cậu cù lét đến nỗi phát khóc luôn, rồi nó xin tha. Sáng hôm đó nó ở nhà thấy chán quá, nên cô biết làm gì, nó xuống rủ mọi người đi du lịch với nó. Ai cũng đồng ý hết và mọi người đi du lịch ở Hàn Quốc. Sau khi sắp xếp đồ thì mọi người cùng ra sân bay. Khi ở trên máy bay nó thì chơi game, cậu thì đọc truyện, còn cô và anh thì quan tâm thấy là hết muốn ăn com luôn. Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì ai mỏi rã người, nó và mọi người đi kiếm khách sạn. Tới tối mọi người đi chơi, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía bọn nó với vẻ ngưỡng mộ. Cậu và anh thì đẹp trai, còn cô nó và nhỏ Cherry thì đều xinh cả, mọi người đi hết quán này đến quán nọ, bỗng tự nhiên cô và anh lại ra đi riêng. Nó thì luôn cầm chặt tay cậu, rồi một lúc sau cậu bị một nhóm nữ bao vây, nó thấy vậy bỏ đi một mình rồi đi một hồi, đi ngang một quán cà phê thì thấy cậu ngồi nói chuyện với một cô gái rất thân mật, cười đùa rất vui. Nó thấy vậy bỏ về khách sạn, nó lên phòng và vừa lúc đó anh và cô vừa về, nó lên giường và chùm chăn lại nhưng nó không ngủ mà là khóc. Nó cũng không hiểu tại sao nó khóc và khóc vì điều gì, bỗng tim nó nhói và nó đã biết là mình đã yêu cậu, nó đã yêu cậu rồi sao chứ cô phải là thích. Cô bước vào phòng nó thấy chùm chăn lại và nghe tiếng khóc của nó rồi hỏi. Tại sao mày khóc, khóc vì điều gì? Rồi nó nghe thấy tiếng cũng mở chăn ra và nói với cô. Tao đã yêu Corky thật rồi. Cô liền hỏi tiếp, mày yêu Corky mà sao mày lại như thế? Nó trả lời, tao đã thấy Corky ngồi nói chuyện với một người con gái khác và còn đùa giỡn rất vui, tao nghĩ chắc là bạn gái của Corky. Nó nói với giọng rất buồn, cô nói, cô sao đâu, tao có nghĩ cô gái ấy là bạn gái của Corky. Cô an ủi nó, bỗng nhiên cửa anh bước thấy nó vậy và hỏi. Bom em bị sao vậy, sao lại khóc? Cô thấy liền lôi anh ra ngoài rồi nói, bom nó đang rất buồn đấy. Cô vừa nói xong anh hỏi tiếp, sao nó lại buồn, mà buồn vì chuyện gì? Anh nói xong cô kể hết mọi chuyện cho anh nghe và anh lại nói tiếp. Thôi xong rồi, nếu cô gái đó là bạn gái của Corky thật là bom sẽ rất buồn đấy, chúng ta phải nói chuyện này cho Corky biết thôi, hết chép, các bạn đón đọc để biết nó và cậu sẽ như thế nào nhé. Bye, khách chương.